Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Diệt Quỷ ở Nam Định. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh nói đoạn rút điện thoại ra xin số của Tiến. Thế Minh khẩn khoản như vậy, hai bố con của ông Đạt đoán xem ra sự việc lại diễn biến xấu đi rồi. Trong bữa tối, Kiên nghe xong thì tỏ ra bất an. Theo như hiểu biết của cháu, xác chôn cả mấy trăm năm không phân hủy thì đã được ướp và bảo quản theo phương thức đặc biệt. Sở dĩ khô như vậy mà vẫn có thể chảy dịch là do có một hiện tượng tâm linh xảy ra mà dân gian hay gọi là hiện tượng động xác. Động xác thường xảy ra với những xác người bị hiến tế man dợ dã man, chết đau đớn, chịu nhiều tà thuật chấn niệm, tích tụ càng nhiều chứng khí, xung phát với tự nhiên thì sinh ra hiện tượng chảy dịch. Minh liền nói, còn chi tiết này tuyệt đối không thể bỏ qua, đã có tài liệu ghi chép về trường hợp này. Xác khô bị động sẽ tích tụ quỷ khí, nếu hồn nhập lại vào xác thì sẽ sinh ra quỷ biến. Thế nhưng mà khi quỷ này rất mạnh, giống như là đội mồ sống dậy vậy, không khác gì một con quỷ thực sự bằng da bằng thịt, khác xa so với cương thi. Phong quỷ thi mà thoát ra khỏi kết ấn còn rất yếu và không thể đi lại tự do mà phải nhập lại vào xác ướp để hoạt động. Nghe xong, những người còn lại kinh ngạc vô cùng. Trong dân gian còn có cả chuyện đó nữa sao? Nghe khó tin vô cùng. Thực sự thì giữa hồn và xác sau cả trăm năm vẫn còn sự liên kết ư? Lý do đã 2 tuần trôi qua, những sự kiện rùng rợn ở làng chỉ dừng lại ở mức 2 người thợ xây đã bị xác quỷ, mà không hề có dấu vết của con quỷ thật sự đâu. Phải chăng nó đang án bình bất động để chờ đợi cái gì đó? Hay là... Thực ra thì chả có vong quỷ nào cả. Oan hồn kẻ nằm trong quan tài có khi đã siêu sinh mấy kiếp rồi cũng không biết chừng. Tuy nhiên, cái điều mà sâu trong thâm tâm Minh lo lắng, đêm đó đã xảy ra. 2 giờ đêm tại nhà xác, người thanh niên có nhiệm vụ trông coi nhà xác. Mấy hôm nay anh ta liên tục có cảm giác bị ớn lạnh trong người. Nói là sợ thì không phải, vì dù sao làm cái nghề này cũng 6-7 năm, ngày nào cũng ở chung với mấy chục cái xác chết. Thành ra thì nó bị chai sạn luôn cả cảm xúc. Nhưng cảm giác hôm nay nó lạ lắm. Một cảm giác rợn rợn lạnh lạnh mà lâu rồi mới thấy lạ. Đặc biệt là khi đi ngang qua cái quan tài bằng đồng kia. Miệng của anh ta lẩm bẩm, mẹ nó chứ, ở đây suốt 2 tuần rồi mà không ai tới mang đi, là mình mỗi lần đi qua cứ bị giật mình. Tự nhiên anh ta đứng khựng lại trước cửa căn phòng, có cái tiếng gì đó cộp cộp vang lên. Anh ta tập trung nghe ngóng, đi đi lại lại để xem cái tiếng kia phát ra từ đâu. Giống như ai đó đang gõ vào cái gì đó vậy. Đột nhiên toàn thân tê dại run rẩy, cái tiếng đó phát ra từ chính cỗ quan tài kia. Như không tin vào tay của mình, nhưng cái tiếng cộm cộp vang lên giữa bầu không khí vắng lặng buổi đêm muộn, nó đúng là phát ra từ bên trong cái áo quan kia. Không lẽ là kẻ bên trong sống lại? Không thể như vậy, nó chỉ là một cái xác khô cả trăm tuổi, sao có chuyện hoang đường như vậy? Anh ta sợ hãi lùi dần về cánh cửa. 5 phút trôi qua, cái tiếng kia bỗng im bặt, trả lại cho căn phòng không khí im lặng. Đưa tay vỗ vỗ lên đầu, chắc dư âm buổi nhậu bét tè nhè từ chiều vẫn còn đến bây giờ, cho nên mới sinh ra ảo giác đó. Anh ta nghĩ vậy tự chấn an mình. Nhưng cái bản tính tò mò lại trỗi dậy, cái xác nằm trong đó, rốt cuộc nó như thế nào? Bản tính tò mò của con người ai cũng có, và đêm nay sự tò mò đó đã mang đến cho người thanh niên trải nghiệm kinh hãi nhất trong cuộc đời. Ở kho nhà xác có sẵn cây này, anh ta chạy ra nhà kho rồi lăm lăm trên tay mà tiến lại gần cô áo quan. Mẹ mày, làm tao hết cả hồn nãy giờ, cứ tưởng gì để tao xem mày là thứ gì. Một việc làm vô cùng kinh kỳ với người đã khuất. Tiếng ken két bầy nắp quan tài được vang lên trong đêm. Nắp quan tài dần bị nảy ra, anh ta nghiến rằng kèn két cố sức đẩy cái nắp. Nắp áo quan vừa được mở ra còn chưa kịp thở, hồi sức thì nhanh như cắt, Từ bên một cánh tay khô đét vươn ra bóp mạnh vào cổ. Cơ bóp quá nhanh và bất ngờ khiến cây nải trên tay rơi xuống nền gạch kêu leng keng. Cảm giác hãi hùng tột độ nhưng ngờ không thể kêu vì cổ họng đã bị bóp nghẹt. Ở ngoài trời tiếng sớm chớp rền vang báo hiệu trời đổ một cơn mưa nặng hạt. Toàn bộ khuôn mặt đỏ tía như uống rượu, gân xanh nổi hết cả lên, đôi mắt căng ra hiện rõ những tia máu. Anh ta đang bị một lực xiết cổ cực mạnh, cái chết đang đến gần. Hai tay hai chân dậy chết cổ khoáng loạn xạ, tè luôn cả ra quần. Tuy nhiên cánh tay buông lòng rồi nhả hẳn ra, anh ta ngã vật xuống nền gạch. Toàn thân tím tái giống như là một bước chân vào quỷ môn quan. Xuân lầy bầy anh ta cố lồm cồm bỏ dậy hướng ra ngoài miệng ú ớ. Cứu tôi, có quỷ. Sau đó thì ngất lịm. Nắp quan tài được đẩy thật mạnh, đánh rơi dầm một cái xuống nền đá hoa. Cảnh sát bên trong ngồi bật dậy, nó quay đầu nhìn về hướng cánh cửa. 4 giờ sáng, mưa to như là chút nước. Một người đàn ông trung niên hốt hoảng khi thấy cửa nhà xác bị phá bung cả bản lề. Ông ta vội vàng chạy vào bên trong thì kinh hãi. Trên nền gạch thì người thanh niên nằm bất động, nắp của chiếc quan tài bung ra rơi xuống nền gạch. Ông ta chạy vội lại đỡ người thanh niên kia ngồi dậy. Này, bị sao vậy? Người thanh niên liền ú ớ mở mắt, miệng chảy rớt dãi bấu chặt tay vào ông ta mà nói. Mau đi báo mọi người đi. Nó sống dậy rồi, nó sống dậy rồi. Trong đêm hôm mưa gió to lớn, bóng của một kẻ mặc váy đỏ rách rưới chạy như bay dưới những tia sét rạch ngang bầu trời. Nó cứ như vậy hướng chạy về phía ngôi làng. Sáng sớm ngày hôm sau, mình vừa tỉnh dậy thì đã nhận được cuộc gọi là anh Tiến làm ở công an huyện. Nghe xong máy thì mình liền buồn rùn cả chân tay, sắc mặt biến đổi. Thành thế vậy thì lo lắng hỏi, sao vậy, là chuyện gì vậy? Mình nuốt nước bọt, về mặt vô cùng thận trọng nói, có chuyện xảy ra rồi, phải báo cho mọi người ngay. 20 phút sau, loa phát thanh của thôn vang lên thông báo, bà con lưu ý, hiện tại của làng ta đang vướng phải một số vấn đề liên quan đặc biệt đến tâm linh và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy yêu cầu bà con sau 6 giờ tối, nếu không có việc gì tuyệt đối không được ra khỏi nhà cho đến khi chuyện được công an giải quyết. Sau vụ việc xác người thợ xây chết dưới ao, chó gà lợn bị hút máu xé xác, nhóm của Dũng Béo thì nhìn thấy thi quỷ, người thợ thì bị ma nhập. Rồi vụ cô gái cuối xóm đêm hôm bị cắn phải đưa đi bệnh viện, thì cả làng đã bao trùm bầu không khí sợ hãi thực sự. Họ bắt đầu tin hơn vào việc khai quật mộ kia là đại kỵ. Nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm nơi đây. Nghe loa thông báo như vậy, ông cụ Sinh thở dài. Ông dặn dò con cháu tình hình bây giờ đang bất ổn, chớ có đi lại trong đêm. Ông Đàn mặt căng như là dây đàn hỏi lại, câu chuyện đó đúng thật luôn à? Bây giờ thông báo cho mọi người rồi, họ phải tự giữ mình thôi. Mình gật đầu xác nhận, điều nó luôn lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Cây xác khô nó đã quay về làng. Thành liền hỏi, điều gì xảy ra khi mà con quỷ nhập lại vào xác? Nó như là sống lại trong cây xác đó, giết người dễ như trở bàn tay, đi lại như là người sống hút máu để tu luyện. Điều đáng lo ở đây là mấy ngày tới tình hình trong làng sẽ rất phức tạp, vì không phải ai cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mình quay sang nói, bây giờ ba anh em mình đi ra ngoài đình xem tình hình thế nào đã. Sân đình vắng vẻ, nhóm thợ đã rời đi, bên trong lúc này chỉ còn ngổn ngang gạch đá. Ông Sơn đang lùi hùi quét dọn. Ba người đi vào bên trong, mình quan sát xung quanh. Nếu trong thời gian 2 tuần vừa rồi thì cái vong quỷ nó có thể lẩn khuất ở đâu trong phạm vi cái đình này chứ? Thành liền hỏi, tại sao cứ nhất định phải là phạm vi ngôi đình, không lẽ nó không thể di chuyển tới chỗ khác? Mình liền đáp, sở dĩ như vậy là vì vốn dĩ chấn niệm đã ở ngôi đình này cả 100 năm, linh lực còn vương lại nhiều. Hơn nữa cái xác đã bị mang đi một nơi khác, hay nói đúng hơn là một mảnh đất khác, dẫn đến việc linh lượng dẫn dắt gián đoạn, khiến quá trình nhập xác không thể diễn ra. Nó không thể đi khỏi phạm vi khu đất này vì vốn dĩ hiện tại vẫn là vong, bị ràng buộc bởi linh khí của mảnh đất chấn điểm. Thành ra chỉ có thể quanh quẩn ở đây đợi xác tìm về. Xác mà có thể đội dậy chạy tìm về thì chứng tỏ quỷ lực rất mạnh, chỉ là nó chưa muốn lộ diện mà thôi. Thế ông Sơn đang vừa quét dọn, Minh liền nói: đêm qua ngoài này có gì bất thường không ạ? Ông chẳng thấy gì cả, mưa to quá mà. Khả năng cao là cái xác đã về đây và đang lẩn ở đâu đó. Mình gật đầu đáp, đó là điều dĩ nhiên. Bây giờ ở trong căn lán, người thợ cả bước ra, thấy ba người đang đứng nói chuyện thì liền hỏi: xảy ra cái chuyện gì nữa mà sáng nay đã nghe thông báo rồi vậy ba cậu? Mình liền đáp: tạm thời hiện giờ không tiện giải thích, anh với ông Sơn phải hết sức cẩn trọng, tôi đến tuyệt đối không được đi ra ngoài đường. Nhưng mà trong đầu của mình lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu nói ngôi đình là trung tâm của sự việc, vậy chẳng phải một người này ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ một lúc, mình liền gọi Thành ra một chỗ nói chuyện riêng, sau đó mình nói: bây giờ cháu tính như vậy, sự việc đang diễn ra ngày càng phức tạp. Ông với anh đây hãy về nhà ông Đạt tán túc vài ngày, hai người ở đây cũng không an toàn đâu. Ông Sơn liền hỏi: có nhất thiết phải như vậy hay không? Còn đồ đạc các thứ ở đây nữa mà. Mình liền đáp: toàn là đồ thờ các thứ, không ai lấy làm gì. Còn bãi vật liệu kia trưa nay đã được khuân về vườn của nhà ông Đạt cất tạm. Cái lán để đồ thờ ông cứ phủ thêm 2-3 lớp bạt nữa cho chắc. Chứ nếu còn có người ở đây e là khó. Người thợ nghe thấy thì cũng gật đầu đồng ý rồi nói: à, sáng nay lúc dọn đồ của hai đứa kia phát hiện trong ba lô có thứ này. Nói đoạn thì người thợ rút ra 3 tấm bùa bằng kim loại sáng bóng. Mình nhìn đã biết ngay là món đồ tâm linh chứa đầy linh lực, chắc chắn là ở cỗ quan tài. Nó liền cầm rồi đút luôn vào túi. Tới trưa, nhóm của Dũng Béo lái 2 xe thùng cỡ nhỏ rồi lần lượt chở gạch và xi măng về nhà ông Đạt. Kiên liền hỏi Minh: còn con cóc thì tính sao? Mình liền đáp: cứ để nó nằm lại sân đình như bây giờ đi. Linh lực chấn áp của nó rất mạnh, nó sẽ hỗ trợ được phần nào. Tôi cũng cầm luôn sợi xích về đây phòng cho chắc. Mọi việc đâu vào đó, mình có thể toàn tâm nghĩ cách đối phó với những chuyện xảy ra những ngày tiếp theo. Từ hôm đó, ông Đạt, ông Sơn và người thợ cả ngồi uống nước ở ngoài hiên. Trong phòng của Thành thì mình đang nghiên cứu bản phác thảo mảnh đất mà Thành đã vẽ lại. Ngôi đình nằm trên thế đất cũng được gọi là tương đối, thế nhưng cũng không phải là mảnh đất quá đẹp hay gì cả. Tuy nhiên cái ao kia thì lại nằm hơi vô duyên. Thành nói: ở quê thì việc trong vườn có cái ao nhỏ cũng là điều dễ hiểu, có thể lấy nước ở dưới đó tưới cho cây trong vườn hoặc thả cá cũng tốt. Ông Sơn nói cái ao đó từ khi ông tới đã có. Mình suy nghĩ, một cái ao đầy nước lâu năm đôi khi cũng là nơi ẩn náu thích hợp của vong linh vất vưởng. 9 giờ tối tại quán thịt chó đầu làng, Lão Thắng vẫn còn đang ngồi lươn khươn. Thế vậy chủ quán liền nói: 9 giờ rồi ông không lo về đi, cứ suốt ngày rượu chè như này có mà chết, cho anh em tôi nói thật đấy. Với lại không nghe qua thông báo sao, dạo gần đây làng mình xảy ra đầy chuyện rùng rợn, không chừng xuất hiện cả quỷ. Lo mà về sớm đi, để làng thằng bị sao lại khổ vợ con. Lão Thắng nghe xong thì gắt gỏm: kệ mẹ mấy cái vụ đấy, cái lão Đạt ăn no rừng mỡ bày ra 3 cái chuyện vớ vẩn tôi đếch sợ. Quỷ chứ bố quỷ gặp tôi cũng đái cho nó một bãi. Nói xong thì lão thanh toán tiền rồi lật đật ra về. Trên con đường làng vắng vẻ, một kẻ trên người nồng nặc mùi rượu đang bước những bước chót choáng, vừa đi lão vừa lẩm bẩm: bố tổ ma mới chẳng quỷ. Khi đi ngang qua đình làng thì bỗng từ đâu một cơn gió thổi tới khiến cho lão gai cả người. Bia rượu vào còn đi lại lông nhông vậy thì trúng gió một cái thì méo cả miệng. Lão Thắng đưa tay dụi mắt, hình như bên trong sân đình có đứa nào đang ngồi. Lão cố nhắm mắt để nhìn cho thật kỹ, xem cái đứa mẹ nào tối rồi còn ngồi chồm hổm ở đây. Lão kinh ngạc, ngồi giữa sân đình là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dưới ánh trăng trông cô ta ma mị vô cùng, toàn thân khoác một chiếc váy đỏ như máu. Người bình thường thấy cảnh đó thì vãi cả ra quần, thế nhưng mà con nghiện rượu lúc phê pha thì chẳng còn sợ gì. Lão bước lại gần rồi cất giọng lè nhè: ớ, cô là ai, đêm hôm ra đây ngồi? Cô gái ngước nhìn lão rồi nói: tối nay trăng đẹp như vậy, ngồi ngoài đây ngắm trăng thì còn gì bằng. Lão Thắng nghe vậy thì mở cờ trong bụng, nhìn cô gái này so với con mụ vợ béo ở nhà thì đúng như là đem tây thi so với thị nở. Hàm muốn tà dâm trong người bỗng nhiên trỗi dậy, Lâm ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi, thế cô em ở đâu, con gái nhà ai trong làng mà lại ra đây ngồi cô đơn như vậy? Cô gái nhìn lên bầu trời mà đáp, tôi ở đây lâu rồi, rất lâu rồi, cả hơn 100 năm. Lão Thắng hơi lú không biết có nghe nhầm hay không mà thưa kể bố nó. Ngồi được một lúc thì tay của lão bắt đầu vòng qua ôm eo của thiếu nữ. Thế cô ả không phản ứng gì, lão chức mầm đã trúng mánh, liền dùng tay còn lại xoa bóp sờ soạng khắp người của cô ta. Vừa sờ miệng vừa hôn cô ả chuồn chuột. Bỗng nhiên một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi vào miệng, khiến cho lão suýt ói mửa. Hình như có cái gì đó vừa rụng ra từ người của cô ta chui vào miệng của lão. Một chút nữa thì nôn, lão há miệng nhè cái thứ kia ra. Một miếng thịt nhão bốc mùi hôi thối kinh khủng, miệng của lão ú ớ. Cái gì thế này? Bỗng một ánh chớp lóe sáng trên nền trời, mây đen đã kéo tới từ bao giờ. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa, kẻ xe diều trố mắt nhìn kinh hãi. Ngồi bên cạnh bờ nãy giờ chả là một cô gái trẻ đẹp nào cả, mà chỉ là một cái xác khô. Một cái xác khô mặc bộ váy đỏ rách nát, trên đầu còn dính lại nguyên một chùm tóc bạc trắng. Hóa ra nãy giờ lão ta hôn hít một cái xác. Hoàng sợ tột độ, lão Thắng hét toáng cả lên bò chạy trốn chết ra khỏi đình. Do quá hoàng chân vấp ngay phải hòn đá mà ngã rúi rủi xuống đất, xây xước cả chân tay mặt mũi, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy để chạy tiếp. Đằng sau vang lên tiếng cười lanh lảnh cùng giọng nói ma quái. Người muốn ở lại ngắm trăng với ta, sao bây giờ lại bò chạy? Nhanh như cắt, nó liền nhảy phúc đi một cái thật cao rồi chồm luôn lên người của lão ta. Bị một lực như là nặng cả 100 cân đè xuống, cơ thể của lão Thắng bị dập mạnh xuống nền đất. Máu mồm máu mũi thì nhào chảy xây sầm cả mặt mày. Tiếng hét khàn đặc vì đau đớn yếu ớt vang lên trong màn đêm. Cứu tôi với, có quỷ! Bàn tay xương sầu túm chặt lấy đầu của lão, một giọng nói thè thé nồng nặc mùi hôi thối thì thào bên tai. Giờ ta sẽ giữ người ở bên ta mãi mãi. Bỗng từ phía đối diện giọng của một thanh niên la lên chu chéo. Giết người rồi! Trong giây phút thập tử nhất sinh thì lại có người chứng kiến được cảnh tượng đó. Một thanh niên trẻ trâu chuyên đi đêm về hôm đã kinh hãi thấy được. Đang ngồi trong phòng để chuẩn bị một vài đồ nghề diệt quỷ, mình dòng tay nghe ngắm. Bỗng có tiếng la hét vang dội ở ngoài con đường làng. Bố người ta, lão Thắng bị giết rồi. Một nhà ở gần đó chạy ra mở cổng túm người thanh niên kia lại. Sao, có chuyện gì mà mày la oai oai vậy? Thanh niên mặt cắt không còn giọt máu thở gấp. Là lão Thắng bị giết trước cổng đình, chính mắt cháu trông thấy. Tiếng la oai oái của thanh niên kia vang vọng cả ngôi làng. Nhà nào nhà nấy đều ngay lập tức bật sáng đèn. Chó mèo cứ như vậy kêu lên inh ỏi trong đêm. Nhà nào cha nấy dù tò mò thì cũng hãi lắm. Mình đang ngồi ở trong buồng nhanh như cắt lao ra ngoài sân. Trong không khí phẳng phất mùi xú ý, con quỷ đang hành động. Thành và Kinh cùng chạy ra thành nói, hình như có biến ở ngoài đình. Mình gấp gáp đáp, đúng, mau lên ra ngoài đó xem. Nói là làm, cả ba thanh niên cầm túi đồ chạy mút hút vào trong màn đêm đen đặc. Ở trong nhà, vợ chồng của ông Đạt cùng ông Sơn và người thợ cả ngồi im căng thẳng, có vẻ như những biến động đã bắt đầu xảy ra. Mình nhìn xuống mặt đường, vết máu tươi vương vãi khắp nơi, giống như là vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến vậy. Trời chưa có dấu hiệu mưa nhưng mà mây đen vẫn vẩn vũ, lâu lâu lại lóe lên một ánh chớp chói lòa. Phiền máu dẫn vào bên trong đình. Đứng trước tình huống quỷ quái như vậy, ai cũng phải dùng mình khiếp đảm. Nhưng nếu không giải quyết xong vụ này thì cả ngôi làng sẽ chìm trong sự chết chóc. Cả ba người nhìn nhau, trên tay đều lăm lăm một món vũ khí, rồi từ từ tiến vào bên trong. Bên trong sân đình tối tăm vắng vẻ, đám lá khô trên mặt đất lâu lâu lại lay động vì những cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi tanh của máu tươi cứ phẳng phất, thành gầm cái đèn pin rọi xuống, một vệt máu dẫn ra sau vườn. Trên mặt đất còn có dấu hiệu thứ gì đó bị kéo đi. Bước ra ngoài khu vườn lạnh lẽo, cả ba người cũng nổi cả da gà vì khung cảnh chỗ này về đêm. Mình lắng tai nghe ngóng có tiếng người nào đó đang rên rỉ não nề. Kiên giật mình, nó soi đèn về bờ ao mà khẽ thút lên. Nhìn kìa! Theo hướng đèn pin của Kiên, nơi bờ ao có một người đàn ông đang ngồi bó gối gục mặt xuống mà rên rỉ. Chiếc áo của ông ta đang mặc thấm đẫm màu đỏ của máu. Mình tiến lên, nó bước từng bước thận trọng, tay nắm chặt con dao mà niệm ấn chú. Mình đặt tay lên vai của ông ta, nó cảm nhận được cả cơ thể của ông ta đang run lên từng chập. Này chú có sao không? Vừa dứt lời thì người đàn ông từ từ quay mặt lại. Mình kinh hãi khi nhìn thấy mặt của ông ta. Miệng đỏ lòm vì máu chảy, tất cả răng đều bị bẻ gãy, hai tay đều đã bị mất, máu nhỏ xuống áo. Đôi mắt của ông ta không giấu nổi sự khiếp đảm, nhìn chằm chằm vào Minh. Chạy đi, nếu không nó giết đấy, chạy đi. Mặt nào bất chợt nổi sóng ủng ngục như có thứ gì chuẩn bị nổi lên. Ông ta bắt đầu phản ứng mạnh, giật lùi về phía sau. Nó kìa, nó là quỷ. Xem ra vừa trải qua một chuyện kinh dị cho nên lão Thắng đã bị ảnh hưởng thần kinh nghiêm trọng. Cả ba người cùng hướng ánh đèn xuống mặt ao, mặt nước bắt đầu sủi bọt sùng sục như con gì đó đang rất to đang thở. Thành và Kiên vội vàng lại kéo lão Thắng ra xa bờ. Mình cũng ngồi lại thủ thế. Con quỷ đã xuất hiện, từ từ nhô lên khỏi mặt ao, đứng trước mặt họ, một cái xác khô tòng tèo khẳng khiu, khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ mục nát vì thời gian. Sâu trong hai hốc mắt phát ra từ ánh sáng đỏ rực như là hai hòn lửa. Mùi tanh nồng nặc nôn mửa sộc thẳng lên, khiến cho ai nấy đều phải nhăn mặt. Mình thận trọng hỏi: Xin hỏi vong linh đang đứng trước mặt là ai? Chết khi nào? Tại sao lại nhũng nhũ ở đây? Cây xác từ từ bước lên bờ, từng bước chân lún sâu xuống mặt đất, giống như cây xác đó nặng phải vài trăm cân. Nó phát ra một giọng nói âm vang lạnh buốt xoáy sâu vào tai của kẻ đối diện. Chính các người đã tới nơi này và mạo phạm phần mộ của ta. Vừa dứt lời, nhanh như cắt, nó liền lao về Minh, thoáng cái đã áp sát. Mình còn chưa kịp động thủ thì một cậu tay cứng như thép vung ra, bóp chặt cổ nó mà đè cả cơ thể xuống đất. Kiện và Thành ngay lập tức nhảy vào ứng cứu. Nhưng một hiện tượng vô cùng kỳ lạ xảy ra. Trong khoảnh khắc cả không gian và thời gian bị bẻ cong xoay chuyển, đưa tất cả quay trở lại quá khứ hơn 110 năm về trước. Trước mặt của cả ba người bây giờ không còn ngôi làng nào, chỉ là một mảnh đất hoang vu vắng vẻ vào ban đêm. Một nhóm người mặc đồ đen hành tung đáng ngờ khiêng theo một cô gái bị trói chặt chân tay. Tới trước một huyệt mộ đào sẵn, bên dưới là một cỗ quan tài bằng đồng chạm khắc sinh xảo. Một kẻ liền nói: Liệu chuyện này có thực sự an toàn không? Kẻ khác liền vỗ vai rồi nói: Triều đình Mãn Thành có lẽ sẽ sụp đổ trong nay mai. Ta đã nghĩ ra giải pháp này từ nhiều năm trước. Bên nước ta đang hỗn loạn tranh chấp, để bọn Tây Phương biết được thì chúng sẽ bản kiếp bất phục, mang của cải sang mảnh đất này để chôn giấu. Sau này chiến sự ổn thỏa sẽ quay lại lấy, cả người cũng sẽ có phần. Nhóm người này là người Trung Quốc, còn kẻ dẫn đường kia là người Việt. Nói xong hắn liền ngoắc tay ra hiệu cho cô gái kia. Hắn ngồi xuống vuốt ve mặt của cô gái đang ướt đẫm nước mắt mà nói: Đừng khóc nữa, cô sắp đường về với ông bà tổ tiên. Bố mẹ cô đã bán cô đi rồi, tiền cũng đã đưa cho họ. Họ có thể dựng một ngôi nhà mới cho đứa em cơm ăn đầy đủ. Cô sống đến đây cũng được rồi, bây giờ thì an tâm về với đất đi. Cô gái lòng nước mắt giàn giụa, thế nhưng mà có lẽ cô ấy đã biết trước rằng mình sẽ bị như vậy, cho nên ánh mắt buồn thảm chịu đựng, hy vọng bố mẹ già và đứa em nhỏ sẽ sống tốt phần đời còn lại. Dứt lời hắn liền vung con dao găm lên, cắm một nhát chí mạng vào ngực. Chứng kiến ba cảnh đó, nhóm ba người của mình giật mình hoảng hốt. Mình liền hét lớn: Dừng tay lại. Nhưng mà dường như nhóm người áo đen không nghe thấy gì, hay là đúng hơn, cả ba người của mình chỉ quay về quá khứ bằng tâm thức. Chúng nhặt dao chí mạng của gái chết ngay lập tức. Cả áo đen lột phăng đồ của cô gái tội nghiệp. Hắn dùng con dao sắc bén rạch một đường giữa bụng như mổ lợn. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, Thành và Kiên tái cả mặt. Mình đã đoán ra được sự việc, bọn chúng chuẩn bị biến cô gái thành quỷ giữ của. Sau khi moi sạch nội tạng, chúng nhét vào bụng rất nhiều thứ kỳ lạ rồi khâu lại. Sau đó thì vẽ lên cây xác những ký tự cổ xưa như là bùa chú bằng chữ Hán cổ. Nghi thức tà thuần tiến hành xong, chúng mặc cho cô một tấm áo choàng đỏ rồi chôn luôn cây xác xuống huyệt mộ đào sẵn rồi lấp đất lại. Mình đoán có khả năng số kho báu kia cũng nằm ngay dưới ngôi mộ này. Tự nhiên một lần nữa trời đất xoay vần, thời gian như là trôi nhanh. Vào một buổi sáng, có một nhóm người đi tới mảnh đất này. Họ cắm một cây cọng gỗ xuống rồi nói: Địa thế của mảnh đất này rất hợp để sinh sống và mở bản, chúng ta tới đây là được rồi. Đó chính là nhóm người đầu tiên đã tới đây và lập nên ngôi làng như ngày hôm nay. Người phụ nữ trong nhóm tay của bà ta còn đang ôm một đứa bé chưa đầy một tuổi. Đó chính là ông cụ sinh ngày nay. Trong đó có một người cực kỳ tinh thông thiên văn địa lý tâm linh phong thủy. Ông nói, dưới mảnh đất này có một nguồn khí âm rất thịnh nhưng lại nghịch chuyển không đều, đúng là khó hiểu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, họ bắt đầu dựng nhà cửa, cày cuốc cải tạo mảnh đất biến nơi đây thành nơi ở lâu dài. Đình làng cuối cùng cũng chuẩn bị được dựng, nhưng trong một đêm mây đen vẩn vũ, nhóm người trong làng trong khi đào đất để dựng móng đình đã vô tình đào được một cỗ quan tài bằng đồng tinh xảo. Người đàn ông am hiểu tâm linh sau khi xem xét qua cỗ quan tài, ông ta cho người bày nắp nó, một luồng chứng khí sống ra ngút trời. Ông ta biết đây chính là vong quỷ canh giữ của cải và chắc chắn dưới lớp đất này là vàng bạc châu báu. Một luồng khí hất văng mọi thứ ra xung quanh. Hai người bản thân cũng ngay lập tức có mặt để ứng cứu. Bằng những linh thuật có được, ông ta đã giam đường vong quỷ vào cỗ quan tài mãi mãi, dùng xích sắt để trói buộc. Bên trong còn đặt ba lưỡi bùa kim thiết để ngăn mãi mãi không cho nó chờ mình. Ông ta nói, sợi xích, ba lá bùa và con cóc sẽ trấn nó lại. Sau này nó thoát ra được, nó sẽ bị thiên đôi truy sát. Sau đó họ đào được số của cải mà nhóm người Hoa cất giấu mấy năm về trước. Chính vì có số của cải đó mà ngôi làng no ấm đầy đủ một cách nhanh chóng và phát triển lâu dài. Ngôi đình làng cũng được xây nên ngay trên nền khu đất, dùng một con cóc bằng đồng quán đầy linh lực ấn trú để chấn điểm. Quanh năm hương khói thu hút linh khí trời đất, khiến cho vong quỷ vạn phiếp không được siêu sinh. Trước khi ba người qua đời, họ để lại di chiếu cho con cháu đời sau rằng tuyệt đối không được đào mảnh đất lên, nếu không sẽ phạm đại kỵ, nhưng lại không rõ ràng mọi chuyện. Sai lầm của tổ tiên và tiết đời con cháu phải gánh chịu. Một lần nữa thì trời đất lại xoay vần, cả không gian như là đảo lộn kéo tất cả trở về thực tại. Đầu óc của cả ba người đều choáng váng quay cuồng. Cánh tay khẳng khiu như có lực vô song, siết chặt cổ của Minh tới nỗi mặt mũi tím tái. Mình cố gắng từng chữ. Tôi sẽ siêu độ cho cô. Nó nhấc bổng Minh lên như là cầm một con mèo. Thành và Kim Đình Thần lao lại ứng cứu. Mình bị ném như là một bịch bông đập mạnh vào hai người đang xông tới, khiến cho cả ba ngã rúi rủi xuống nền đất ẩm. Từ trong cằn lán thở thì con gốc bằng đồng rung lên bần bật khi mà cảm ứng được quỷ khí ngút trời. Mây đen bắt đầu dày đặc hơn do xít từng cơn len lỏi qua những tán cây, khiến cho cả khu vườn như rung động. Giọng nói vang lên hòa vào trong gió. Năm xưa cha ông chúng mà đã gây ra nghiệp, thì tới bây giờ đời chúng mày phải gánh chịu, tất cả chúng mày đều phải chết. Từ đầu gió cuồn cuộn thổi tới, ngồi trong nhà nhưng mà cũng có thể cảm thấy gió đang rít qua từng cơn qua mái nhà, cả ngôi làng dậy sóng. Ông Sinh nửa đêm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chó chu chéo râm ran hòa cùng với tiếng gió rít. Toàn thân của ông bỗng run lên vì sợ, một thứ áp lực vô hình như là đè nén. Biết xảy ra chuyện chẳng lành, ông mò mẫm từng bước ra bàn thờ gia tiên, thắp bà nén nhàng mà vái lạy. Thế trời đất chuyển động, ở nhà vợ chồng ông Đạt, bà Xoan cùng với ông Sơn và người thợ lo lắng. Họ như ngồi trên đống lửa không biết tình hình ba thanh niên kia thế nào. Nhìn mấy người còn lại toàn thân người già và phụ nữ, người thợ cả ngẫm nghĩ, ông ta là trẻ khỏe nhất ở đây. Hơn nữa chính con quỷ đã cướp đi sinh mạng ba người anh em thân thiết. Ông không thể ngồi im được. Người thợ liền nói, chú và cô cứ ở đây chờ tin, tôi đi tìm ba đứa nó. Ông Đạt liền nói, ba đứa nó đi tới giờ không biết xảy ra chuyện gì, anh đi tìm nhớ cẩn thận, có gì phải gọi về báo ngay. Người thợ gật đầu, ông Đạt lấy dưới gầm giường ra cây dao dựa mà nói, đây, cầm lấy mà phòng thân, chém hết ma quỷ đi. Người thợ cả cầm cây dựa trên tay mà lòng nặng trĩu. Chợt nhìn sang căn buồng của Thành, cửa buồng không đóng, trên chiếc bàn còn để lại một cái hũ bằng sành. Nhờ tới lúc mình mang theo vũ khí chạy gia đình, nó cũng bôi thứ bột trong hũ và nói loáng thoáng là bột này khắc ma quỷ, có thể dùng trong tâm linh. Ông nhanh chóng tiến vào trong buồng mở nắp hũ, bên trong là một thứ bột xỉn xịt màu đỏ như chu sa. Ông bôi một lớp trên lưỡi cây dựa rồi phóng đi vào trong màn đêm. Vừa chạy tới cầm đình thì bên trong vang lên tiếng kêu cứu thất thanh, là tiếng của lão Thắng nát rượu. Lão chạy như là ma đuổi ra khỏi đỉnh, nhìn thấy bộ dạng thảm hại máu me bè bét đấy mà người thở cả lạnh cả gáy. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một thanh niên bay từ bên trong ra ngoài cổng. Nói đúng hơn là anh ta trúng đòn mạnh tới nỗi văng luôn từ trong sân ra ngoài cổng. Đó là Minh. Áo trên người rách bươm, ngực in hẳn lên vết bàn tay tím ngắt. Mình khuỵu xuống, máu từ trong miệng ộc ra nhỏ tòng tòng xuống nền đất. Người thợ hốt hoảng chạy lại vội đỡ Minh dậy. Sao rồi? Bị sao hai người kia đâu? Minh chỉ tay vào trong sân, Thành và Kim đang gục từ bao giờ nằm im bất động trên nền gạch. Mình lấy tay quệt máu trên miệng mà nói. Nó mạnh lắm, nó rất khỏe, cả ba không làm được gì. Nói thì nói như vậy, nhưng mà căn bản vì Thành và Kiên không có kỹ năng chiến đấu, chỉ cần vũ khí lao vào chém bừa cho nên bị bại như vậy. Chứ nếu hai người có kỹ năng thì cũng không tới nỗi. Người thợ nắm chặt con dao trong tay, một đáp lực vô hình sộc từ trong sân đình ra. Trước mặt của anh ta là một cây xác khô với hai hốc mắt đỏ phát sáng mà quái, mặc một chiếc áo choàng đỏ rách nát đang từng bước bước ra ngoài cổng, một cảm giác đối mặt với tử vong. Mình thều thào nói, anh chặn nó một lúc để em điều tức. Nói xong thì Minh ngồi xếp bằng khoanh chân trên mặt đất. Người thợ gật đầu, tới nước này chỉ còn cách thí mạng thôi. Nhìn xuống cây dừa ánh đỏ, Minh cười, hay đấy, có biết bôi bột đó lên hả? Người thợ cũng cười, anh ta lau mồ hôi chảy trên trán. Mấy bọn này anh không ngán, hồi thanh niên gần 20 năm về trước anh còn từng chém người xong phải đi tù sợ mẹ gì. Mình nhắm mắt im lặng. Người thợ đứng dậy, anh ta bước từng bước thận trọng, đưa ánh mắt nhìn sang Thành và Kiên. Cả hai còn đang cử động yếu ớt, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi đưa cả ba nó đi viện. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa từng thử thứ gì khỏe như vậy. Làm cái nghề thợ xây khuân bốc vác mười mấy, gần 20 năm nay, cả cơ thể chỉ còn là những khối cơ rắn chắc, sức khỏe chẳng án bố con đứa nào. Vùng một cái nhựa mạnh hết sức chém xuống bả vai của một cây xác khô, không khác gì là chém vào sắt đá, khiến hai cánh tay tê dại như là muốn đánh rơi luôn cây dựa xuống. Đó chính là năng lượng của ma quỷ. Nếu như bình thường chỉ là một cây xác rỗng thì cú chém vừa rồi đã xả cây xác ra làm đôi, nhưng bây giờ hồn quỷ đang ở trong chính thần xác của đó, cả cái xác mang đầy quỷ lực thì làm sao mà chém được. Còn chưa hết kinh ngạc thì một cú va chí mạng táp trúng mặt, nổ cả đom đóm mắt, hộc cả máu mồm. Chưa bao giờ anh ta bị ăn cú tát mạnh như vậy. Người thợ ngã vật xuống đất, xây sầm mặt mày, cây dừa vẫn còn cắm ngập ở bả vai. Thành nằm úp trên mặt đất rên rỉ, cha chạy đi, mau chạy. Mình thở cả một tiếng, những vết thương trên người cũng đã bớt đau. Một môn khí công điều tiết nội khí trong cơ thể khá hữu dụng mà nó học được từ một vị sư giả trên núi. Vịnh vùng hai con dao cắm lên, đứng dậy nói, chiến tiếp thôi. Nó lao vào bên trong, vung hai lưỡi dao sáng loáng. Chưa khi nào nó gặp vụ nào khó nhằn như vậy, phải dốc hết những gì mình có mà thôi. Cái xác được hai cánh tay khẳng khiu lên đỡ nhát chém chí mạng. Một tiếng rắc vang lên khô khốc, vết chém ngập cả vào xương. Từ đằng sau, người thợ cả lao tới, trên tay ông ôm nguyên một cây luồng to và dài bổ xuống. Một tiếng búa vang lên, cây luồng bổ trúng hộp sọ kêu lên răng rắc, bị lực đập mạnh khiến cho nó khuỵu hẳn chân xuống đất. Mình lại vung hai lưỡi dao lên chém thật mạnh lần nữa. Vết chém mới chồng vết chém cũ, hai cẳng tay không chịu nổi bốn nhát chém đầy linh lực khiến nó đứt lìa xuống đất. Một thứ nước xanh nhầy ội chảy ra tanh tưởi vô cùng. Nó đau đớn vùng chân đá mạnh khiến mình ngã chồng vó ra đằng sau, lăn mấy vòng trên đất. Từ phía sau, người thợ cả bồi thêm một cú tạt ngang, cú đập mạnh và chuẩn xác khiến nó ngã nhào về phía gốc cây đa. Mình rút trong túi ra ba lá bùa màu đỏ buộc vào ba thanh thép nhọn hoắt như là phi tiêu. Nó phì liền ba lá bùa liên tiếp và cắm vào xác quỷ là lá bùa cháy xèo xèo như là mỡ nóng. Mình liền hét, chạy! Không suy nghĩ gì thêm, Minh và những người thợ đỡ cùng Thành Kiên đứng dậy rồi cầm bốn nhanh chóng chạy về phía nhà. Ở sau lưng vọng lại tiếng ồn ồn kinh người như là có con gì đó chở mình. Chìm trong trên cây bày tứ tung huyên náo, chó gà im lặng không dám kêu, cả ngôi làng như là chìm vào cõi u linh. Mà tung cánh cổng, ông đàn đang đi lại suốt ruột ở ngoài bờ hè. Thấy cả ba người về tới an toàn, ba người kia mừng lắm. Nhưng khi thấy Thành và Kiên người lạ đi thì vợ chồng của ông Đạt hốt hoảng. Ôi trời, hai đứa này nó bị sao vậy? Mình gấp gáp, ăn đòn nhiều cho nên bị kiệt sức thôi, mau đưa vào trong, nó sắp đuổi tới đây rồi. Nói xong mình đóng chặt cổng, dán ở cổng một đạo bùa chú, dán vào góc sân ba lá, tạo thành một kết giới tam thời và dặn tất cả mọi người ở yên trong nhà không được ra sân. Ông Đạt và ông Sơn dìu Kiên và Thành nằm lên giường, chân tay mặt mũi hai người xích sắc cả, cơ thể nhiều vết bầm tím tụ máu, xem ra ăn đòn khá nhiều. Ở ngoài sân người thợ nói, anh cùng chú đối đầu với nó. Mình gật đầu, nó chợt nhớ ra sợi xích đứt và ba mảnh lá bùa chấn điểm bằng thép. Chạy vào trong buồng thì Minh lấy sợi xích ra quấn quanh bụng, đút ba mảnh bùa vào trong túi, không quên mang theo một lọ bột chu sa ấn ra bên ngoài. Nhìn sang góc hiên nhà có một cây xà beng dựng ở đó, mình quất luôn lên nó một lớp ấn. Vừa chạy ra bên ngoài sân, Minh thấy người thợ cả đứng im bất động, biết có sự lạ, nó nói, sao vậy anh? Người thợ im lặng chỉ tay về cánh cổng. Từ ngoài cổng vang lên tiếng của Dũng Béo, bác Đạt, bác ngủ chưa, cháu có việc. Sao Dũng Béo lại sang đây vào giờ này? Ở trong nhà ông Đạt ngó ra bên ngoài, bỏ mẹ, sao cái thằng này nó lại sang đây vào lúc này, mau mau mở cửa cho nó vào. Mình ra hiểu im lặng đó không phải là thằng Dũng. Sau một hồi gọi không có ai trả lời, cái thứ bên ngoài gọi tiếp, lần này nó đập cầm rầm rầm miệng rít lên, ông Đạt đâu rồi, mở cửa xem nào. Vợ chồng của ông Đạt trong nhà biết có biến, cả hai người run như cầy sấy. Trong sân thì Minh và người thợ thủ thế chờ đợi. Biết không lừa được, nó bắt đầu chuyển qua dọa nạt. Mau mở cửa cho tao, nếu không tao giết cả cái làng này. Tiếng nói lúc thì trầm trầm đục đục, lúc lại vang vang, rồi có khi lại thé nghe vô cùng rợn tóc. Mồ hôi lăn dài ở trên má, còn cóc đã không thể giữ chân được nó. Giờ một tiếng cánh cổng bật tung rất cả lá bùa. Ở ngoài cổng không có ai, chỉ có một làn khói mỏng bay lờ mờ như sương. Bỗng trên mái nhà có tiếng lộp cộp. Cả hai người giật mình quay lên nhìn lên trên. Con quỷ đang ngồi chồm hổm trên đó từ bao giờ. Một bên tay của nó đã đứt lìa. Nó cười thê thê nói vọng xuống. Mày chặt tay tao, tao chặt đầu mày. Vừa dứt câu thì nó nhắm thẳng về phía cổ Minh lao xuống. Minh lách người sang bên né cú đâm chí mạng. Cánh tay cắm xuống nền gạch nghe rợt một cái lạnh người. Nếu mà chúng đòn đó mình như miếng thịt bị xiên. Không thể để cho nó có cơ hội ra đòn, người thợ vung cây xà beng lên đập mạnh xuống lưng của cây xác. Ngay lập tức nó vùng lên được, cánh tay vung sang ngang như là một lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng chặt phăng đầu của kẻ khác. Người thợ nhanh nhực giơ cây xà beng lên đỡ. Cú đập mạnh đến nỗi làm biến dạng luôn cây xà beng. Người thợ lảo đảo ngã ngửa ra sân. Mình xông tới, hai lưỡi dao quắm sáng loáng bổ xuống bất ngờ, khiến cho nó chỉ còn cách giơ cánh tay lên mà đỡ. Cánh tay ban đầu đã chịu hai nhát chém mạnh, xương rạn nứt, cộng thêm hai nhát chém này khiến nó không thể trụ thêm. Tiếng răng rắc vang lên, cánh tay lại rơi xuống sân. Cái xác này coi như là phế, Minh hét lớn. Đòi lấy đầu của tao hả, chết đi. Liên tiếp hai nhát dao nữa chặt mạnh vào cổ của nó. Nhưng mà quả nhiên cái cổ khô đét đó cũng cứng vô cùng. Hai lưỡi dao không thể chặt được. Mình kinh ngạc, sắc quỷ húc mạnh cả thân mình nó về phía cổ Minh, khiến cho mình ngã lăn mấy vòng trên nền sân. Nó vùng tới toan dùng răng cắn hút máu, thì người thợ cầm chắc cây xà beng thọc mạnh tới. Cây xà beng xuyên qua bụng của cái xác giữ nó lại. Nó vùng vẫy điên cuồng, bàn tay của người thợ giữ chặt cây xà beng đến nỗi rỉ máu. Đây là cơ hội cuối cùng. Mình lấy hết sức bình sinh nhảy bổ tới, vùng hai quần rào quắm lên mà chém mạnh một cái quyết định. Cái đầu lâu đứt lìa lăn đông lốc trên nền đất, cùng là lúc hai lưỡi rào mẻ làm đôi, cả cánh tay Minh tê dại như là chặn vào thép nguội. Từ trong cái xác một làn gói đỏ lòm bay vụt lên không trung, tụ lại thành một khối hình người với hai con mắt đỏ như máu. Nó liền gào rú lao thẳng xuống chỗ người thợ. Như bị một lượng vô hình nhấc bổng lên không trung, người thợ vô lực kháng cự chới với, con quỷ liền rít lên, tao sẽ hút cạn máu của mày. Ngay lập tức thì người thợ như là cảm thấy toàn thân máu thịt sôi sục như chừng để chui cả ra ngoài, hồng cả máu mồm máu mũi. Ngay lúc sinh tử, mình rút sợi dây xích ra quăng mạnh về phía anh thợ, Sẽ xích quần lấy cả hai rồi siết chặt. Khói từ đâu bốc lên nghe xèo xèo. Đau đớn gào khóc, người thợ bị dây bịch xuống sân bỏ lít. Mình kéo mạnh nó xuống, người thợ chạy lại giúp sức cả hai cố gắng bình sinh. Mình gằn giọng rồi nói to, giữ sợi xích, giữ chặt sợi xích. Người thợ quấn sợi xích mấy vòng vào cánh tay rồi ghì chặt xuống bằng cả cơ thể. Mình liền rút trong túi ra ba lá bùa thép, nó nhảy phát lên. Đừng trách ta cô gái. Ba lá bùa như là cảm ứng được linh lực của quỷ, vừa vung lên là dính chặt vào luồng khói đỏ xoay vần. Người thợ cả cũng buông tay, sợi xích cũng tự động cuộn lại, giữ chặt luồng khói như là có ý thức tự chủ. Cứ như vậy nó liền vùng vẫy dãy rùa. Trong thoáng chốc, hình dáng của một cô gái trẻ mắt đẫm lệ hiện ra. Cô ta đã hóa quỷ cả trăm năm, đi vào kiếp quỷ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Sợi xích càng siết chặt càng chặt hơn, một tia sét lóe lên từ trên không đánh đùng xuống vang vọng không gian, cả một khoảng sân cháy đen sì. Ba người trong nhà chứng kiến cảnh tượng đó thì giật mình. Sợi xích và lá bùa bị sét đánh cả rơi xuống đất. Mình quỳ xuống, tiếng gào thét đã im bặt, làn khói đỏ đã biến mất, mọi quỷ khí thanh tưởi cũng không còn. Ngày thờ mệt quá nằm vật luôn ra sân. Từ trên cao những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống như là tiễn đưa một người có số phận đáng thương. Mấy hôm sau thì nhóm thợ đã quay trở lại làm việc tiếp tục xây dựng ngôi đình trước khi mùa bão về. Trên chiếc bàn uống nước, Minh kể lại mọi chuyện cho cụ Sinh nghe. Ông cụ thở dài buồn bã, đúng là khi xưa gia tiên tiền tổ khai phá ngôi làng đã làm ra những việc trái với đạo lý. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua trăm năm, cho nên là để cho nó ngủ yên mãi mãi mà thôi. Sau đó mấy hôm thì số đồ bồi táng cũng được tìm thấy dưới một gốc cây sau vườn. Đa số là ngọc bích và bạc, đừng chôn theo cô gái xấu số kia. Số đồ này bị ba người thợ ăn trộm rồi chôn ở đây. Anh tiến công an huyện xuống để tìm hiểu vụ việc cây sắc biến mất. Mình cũng không ngần ngại nói ra sự thật, đồng thời trả lại số đồ bồi táng. Cây sắc gãy tay và dứt cả đầu về cho huyện giải quyết. Mình ở lại quê của Thành vài ngày rồi bốc vé bay trở lại Sài Gòn. Gần 2 tháng sau thì ngôi đình làng khang trang to đẹp hoàn thành. Vợ chồng của ông Đạt mừng rỡ nở mày nở mặt. Còn góc vẫn đặt ở vị trí cũ trên bàn thờ. Và hàng đêm ông Sơn không còn mơ thấy ba vị gia tiên tiền tổ về nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.